Chương 209, toàn bộ một cước. Giữa trường, Nô Hạo một cái mãnh liệt cắn câu quyền đờ ập tở về phía Ninh Tiểu Bắc cằm, ánh mắt thâm độc cực kỳ. Cự Phong Võ Quán nhưng là bị Trương Vũ Lượng mang theo bầu không khí, cười vang một mảnh. Nhưng mà tiếp đó, cảnh tượng khó tin sinh ra. Chỉ thấy Ninh Tiểu Bắc trên mặt vẫn như cũ là cái kia phó nhẹ như mây gió, ở tại chỗ chừng 1-2 giây, tựa hồ hơi không kiên nhẫn, liền giơ lên chân. Vang một tiếng quen thuộc vang tờ giờ âm ở, Ninh Tiểu Bắc đáy giày bản chặt chẽ vững vàng khắc ở Ngô Hạo trên lồng ngực. Cái này không thể nào, Ngô Hạo trong đầu chỉ kịp né qua 4 chữ này, một luồng khó có thể chống đỡ cự lực kéo tới, cả người hắn ầm ầm bay ngược ra ngoài, như một con lọt phong phá bao tải, ở trong không khí xẹt qua một đạo duyên dáng đường họa dạ bổ ẩn, sau đó trực tiếp đập vào trong thính phòng. Giao trong sân, một luồng sóng lớn mênh mông bị hất lên, hết thể khán giả cùng dự thi tuyển thủ đều là đứng lên, mở to hai mắt nhìn này ngạc nhiên một màn. Nhưng sau đó bọn họ sơ hai phát hiện, sàn chiến đấu đến thính phòng, nhưng la đầy đủ cách 16 mét khoảng cách này, nói cách khác, Ninh Tiểu Bắc một cước đem cái người sống sờ sờ đạp bay 16 mét ta rời ạ, này rất sao vẫn là người ai nha, nguy rồi, sẽ không cho hắn giết chết chứ. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cả kinh, hắn tạm thời còn không muốn chọc mạng người quan tòa á hạ xuống chàng, chạy tới vừa nhìn, Nô Hạo đang bị cáng cứu thương nhấc đi, miệng mũi không ngừng ra bên ngoài tuôn ra bọt máu tử, cả người co giật, ngực rõ ràng có ao hám xuống dấu vết chữa bệnh, nhân viên hoàn toàn dùng một loại sơ ha ý ánh mắt nhìn hắn. May là, hắn không bỏ xuống. Ta thật không phải cố ý, Ninh Tiểu Bắc trắng xám vô lực giải thích, ta cho rằng luyện quyền thái khá là kháng đánh, bây giờ nhìn lại, ta sai rồi. Ngạc nhiên, toàn bộ Hoàng Long thể dục quán như là bị ném vào một viên bom nặng cân loa sắt một cước đạp bay 16 mét, chuyện này cao easy trò chơi a, ta rất sao cuối cùng cũng coi như biết rồi cái này, Ninh Tiểu Bắc vẫn ở ra làm mở heo ăn thi tờ hổ. Rõ ràng như thế châu bò, nhưng vẫn ẩn núp đến như thế sâu, đệt quá đê tiện ta trời ạ, ta vừa xem Ngô Hạo được mang ra đi thời điểm, trong trắng mắt đều nhảy ra đến rồi, này ít nhất muốn ở trên giường bệnh nằm 3-5 tháng chứ, từng cái. Mới vừa rồi còn làm càn cười nhạo ra hỏa, lúc này cũng giống như là ăn 3 cân nhiệt tường, sắc mặt tái xanh một mảnh, hai mặt nhìn nhau. Trên đài chủ tịch, Vũ Thiên Nguyên, Lâm Thương cùng Lâm Mị Nhi đều choáng váng. Lâm Mị Nhi nghiêng đầu, ngữ khí kinh ngạc, nói: Vũ gia gia, ngươi không nói Ninh Tiểu Bắc thua chắc rồi sao? Vũ Thiên Nguyên lúc này vẻ mặt cực kỳ buồn cười, hai tay chống cái ghế tay vịt, hai chỉ hai mắt trợn tròn xoe, cái mông đều không chiếm ghế, phảng phất ban ngày thấy quỷ. Hồi lâu sau, hắn tài hoan quá thần đến, đặt mông ngồi vào trên ghế, ồ ồ điệu thở dốc. Không nghĩ tới a, ta dĩ nhiên nhìn nở nhờ mờ. Vũ gia gia, Vũ Thiên Nguyên tự giễu nở nụ cười, đáy mắt nhưng mang theo kinh hỉ, tựa hồ phát hiện một khối tốt nhất ngọc thô chưa mài giũa. Tiểu tử này không phải cái gì rác rưởi. Hắn thối công, không biết sâu bao nhiêu đây, chúng ta đều bị hắn cho sái. Ông lão tức giận đến thổi râu mép trứng mắt, Lâm Mị Nhi cu nở dê là một mặt kinh ngạc. Trình sư huynh, chuyện này Trình tự khoát tay chặn lại, đem tâm tình bình phục lại. Sau đó, Thương Khung Võ Quán huấn luyện viên đi tới, là một vượt qua 50 ông lão, tên là Trần Húc, chính là hoa hạ nổi danh tiệt quyền đạo cường giả. Trình tự đầy mắt âm trầm, tràn ngập kinh hỉ cùng thâm độc, chậm rãi cười nói, thật là không có nghĩ đến. Trấn Nam Võ Quán cho ta lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Ninh Tiểu Bắc hử, thú vị cực kỳ. Trần Húc sâu sắc liếc mắt một cái giữa trường, chắp tay hỏi, A Tự, nếu để cho ngươi đánh với cái kia Ngô Hạo, ngươi có thể một cước đem hắn đá bay 16 mét sao? Trình Tự ngồi ở trên ghế, vắng lặng một lúc, cắn răng nói, không làm được. Chật, hắn lạnh lẽo nở nụ cười, có điều, hắn sẽ không có cơ hội đá ra ta hử, hắn có điều trên đùi công phu lợi hại điểm, có thể có ta nhanh sao hửng. Nhìn thấy Trình Tự vẫn là hoàn toàn tự tin, Trần Húc gật gật đầu. Lại nhìn Trấn Nam cùng Cự Phong bên kia, hoàn toàn là hai cái sư tranh lê cờ hở do ra nở dê. Một bên hoan hô nhảy nhót, một bên nhưng là âm u đầy tử khí. Trương Vũ Lượng quả thực liền muốn khóc, hắn trong lòng cao thủ Ngô sư huynh, mới qua một chiều, liền Ninh Tiểu Bắc góc áo đều không đụng tới, liền bị như thế sống dở chết dở địa dịu ra ngoài. Hoàng Thanh Liệt cũng chết cắn răng, dùng một loại căm tức vạn phần độc gác ánh mắt nhìn phía Ninh Tiểu Bắc. Tiểu Bắc làm rất khá làm được, khô đến phiêu lượng Trương Bằng Triệt mở rộng, hận không thể nhường toàn thế giới cũng nghe được tiếng nói của hắn, như vậy trào phúng lên, mới rất sao hăng hái A. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, cho tới giờ khắc này, bên thai cái kia trào phúng thanh cùng châm biếm thanh mới hoàn toàn biến mất rồi. Sau đó, hắn liên tiếp lên sân khấu 5 lần, bất luận đối thủ là ai, giống nhau một cước đá bay, căn bản không cho đối phương ra chiêu thứ hai cơ hội, bởi vậy mọi người cho hắn lấy cái biệt hiệu. Một cước siêu nhân, ta có muốn hay không đi thế cái đầu chọc mô phỏng theo một hồi kỳ ngọc lão sư Ninh Tiểu Bắc nghĩ. Một ngày tình hình trận chiến rất nhanh kết thúc, Trấn Nam Võ Quán có hai tôn đại thần mạnh mẽ lên, cho dù Trương Bằng cùng Diệp Tử bọn người thua không ít chàng, điểm vẫn xếp ở vị trí thứ 5 không thể không nói, thủ nhật như vậy kêu người thành tích, hoàn toàn chính là dư A Va O Ninh Tiểu Bắc cùng Khúc Hướng Khôn công lao bọn họ một ván chưa bại, nhưng mà không giống chính là, Khúc Hướng Khôn đụng tới mấy người cao thủ vẫn là khổ chiến một phen, Ninh Tiểu Bắc người này, toàn bộ biến đổi thái. Bất luận đối phương là ai, là cao y na ho võ quán đại sư huynh, hai sư huynh, đại sư tỷ, giống nhau mặc kệ, toàn bộ một cước nhìn thấy cuối cùng, khán giả hầu như đều mất cảm giác để ăn mừng chúng ta Trấn Nam võ quán quật khởi. Tối nay ở Long Cảnh Hiên ăn cơm sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Vương Trấn Nam quay về các học viên kích động nói rằng, quan trưởng Vạn Tuế Tiểu Bắc Vạn Tuế Hướng Khôn sư huynh Vạn Tuế đi ra ngoài thời điểm, 10 người đi một chút cười cười, Ninh Tiểu Bắc đem Trương Bằng đánh đuổi, một người đều đến Vương Đình Đình bên người. Khu khu, sư tỷ, hỏi ngươi sự kiện nhì thôi, Ninh Tiểu Bắc rất chăm chú hỏi. Cái gì sự tình? Vương Đình Đình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, môi mỏng phóng ra một vệt nụ cười sán lạ, ngày hôm nay Trấn Nam thành tích được, tâm tình của nàng QNZ là theo tốt đẹp. Cái kia, lúc nào rảnh rỗi lại đây làm ấm giường A, Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng ở bên thai nàng nói một câu. Ngươi cái gì làm ấm giường A, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, Vương Đình Đình sắc mặt đỏ bừng một mảnh, không để ý tới ngươi nói xong, na nở dê giẫm một cái bàn chân nhỏ, đuổi theo Vương Trấn Nam. Ta sát, thật sự muốn quỵt nợ A, Ninh Tiểu Bắc cay đắng nở nụ cười, sớm biết hay dùng di động ghi lại đến rồi. Trấn Nam người rời đi sau khi, Cự Phong 10 người mới từ cửa lớn đi ra, từng cái rủ xuống đầu, như là đấu bại gà trống, một mặt thủ rũ. Đại sư huynh, đêm nay ăn cái gì à, Trương Vũ Lượng hỏi. Ăn ngươi ma tuy đánh thành cái này tha dạng, trở lại ăn cứt đi Hoàng Thành Liệt tàn bạo mà lường hắn một cái, bang na y dấp rưỡi, tờ ơn nở tha hắn chân sau cầu vượt 10 đồng cuối chương.